Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 17, lực lượng chân chính. Băng hùng bộ lạc đồng ý hòa bộ lạc chung sống hòa bình thỉnh cầu. Nhưng kết quả này là tại hòa bộ lạc đem sở sinh hoàng túc nộp lên trên một nửa tình huống dưới. Đời thứ ba Bách Thảo Vu không do dự đáp ứng yêu cầu như vậy. Hoàng túc mặc dù ăn ngon, nhưng có thể bảo chứng bộ lạc an toàn càng trọng yếu hơn. Nhất là tại hòa bộ lạc điên cuồng bắt cá sau bây giờ. Cho dù không có hoàng túc tồn tại, hòa bộ lạc vẫn như cũ không thiếu đồ ăn. Trong mắt hắn, có thể không xuất binh tốt nhất đừng xuất binh. Bởi vì xuất binh liền mang ý nghĩa chiến tranh đều phải chết người, mà người chết là một kiện để người cảm thấy bi thương sự tình. Đi sứ thuận lợi như vậy, là chính hắn cũng không nghĩ tới. Đi ra băng hùng đồ đằng phòng, trên đường nghĩ lại thời điểm, hắn cảm thấy đây hết thảy càng nhiều nguồn gốc từ tại băng hùng đồ đằng quyết đoán. Cảm tạ băng hùng đồ đằng là hòa bình làm hết thảy. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nhịn không được hướng bên cạnh băng hùng bộ lạc Vu nói. Băng hùng đồ đằng biểu thị mấy ngày nay liền để băng hùng bộ lạc Vu mang theo đời thứ ba Bách Thảo Vu thăm một chút trụ sở cùng chiến tranh. Dựa theo vị này sống đồ đằng thuyết pháp này, lại để hỏa bộ lạc tiến lên con đường thiếu đi càng nhiều đường quanh co. Câu nói này rõ ràng đang ám chỉ cái gì? Đời thứ ba Bách Thảo Vu đem câu nói này ghi tạc trong lòng. Cho nên hắn cũng tích cực cùng băng hùng bộ lạc Vu câu thông. Đồ đằng cho tới nay đều cực kỳ ôn hòa hiền hậu. Nghĩ đến ngươi đối băng hùng đồ đằng là có sự hiểu lầm. Băng hùng bộ lạc Vu nói. Không đợi đời thứ ba Bách Thảo Vu mở miệng, hắn liền giơ tay đời thứ ba Bách Thảo Vu lời nói. Mở miệng lần nữa. Tiến đánh long bộ lạc cũng tốt, hoặc là tiến đánh hỏa bộ lạc, đều là thủ lĩnh ý tứ. Đời thứ ba Bách Thảo Vu thật kinh ngạc, hắn coi là cái này bộ lạc là từ có thể câu thông đồ đằng thống lĩnh hết thảy. Xem ra cái này so với mình tưởng tượng càng thêm phức tạp. Cực kỳ nghi hoặc, băng hùng bộ lạc Vu nhìn qua hắn, cười hỏi, đời thứ ba Bách Thảo Vu gật gật đầu. Xác thực nghi hoặc, nếu như đồ đằng có thể câu thông, ta nghĩ đồ đằng sẽ càng muốn hạ đạt chỉ lệnh. Ta từng từ tản mắt hỏa bộ lạc người nơi đó nghe được liên quan tới hỏa đồ đằng cố sự, cũng nghe nói đời bốn Vu làm hết thảy, kia là một cái để người sùng kính Vu. Băng hùng bộ lạc Vu đột nhiên rời đi chủ đề, nhưng câu tiếp theo hắn lại đem chủ đề nói trở về. Nhưng ở ta biết cố sự bên trong, hỏa đồ đằng đã từng dạy bảo đời bốn Vu, lại chưa từng đối với hắn hạ đạt cái gì trực tiếp mệnh lệnh. Ngươi cảm thấy đây là vì cái gì? Đời thứ ba Bách Thảo Vu cau mày suy tư một phen. Hắn thậm chí ở trong lòng hơi nghi hoặc một chút. Trước mắt cái này nhìn so với mình tuổi tác còn nhỏ Vu, làm sao cảm giác như thế lão luyện? Không biết. Đời thứ ba Bách Thảo Vu lắc đầu hồi đáp, cơ trí, tại đời thứ ba Bách Thảo Vu ánh mắt nghi hoặc dưới. Băng hùng bộ lạc Vu giải thích đến, tín ngưỡng cùng quyền lợi là hai việc khác nhau. Băng hùng bộ lạc gặp quá nhiều bộ lạc nhỏ bởi vì một cái có thể cùng đồ đằng giao lưu Vu mà quật. Khởi, cũng nhìn qua quá nhiều bộ lạc nhỏ bởi vì loại này giao lưu mà vẫn lạc. Cuối cùng, liền là đồ đằng tham dự sự vật nhiều lắm. Đời thứ ba Bách Thảo Vu còn có chút nghe không rõ. Băng hùng bộ lạc Vu nói những sự thật này hắn có thể minh bạch, nhưng giấu ở dưới thực tế mặt nguyên nhân, hắn suy tư không ra. Ngay tại hắn muốn tiến một bước hỏi thăm thời điểm, băng hùng bộ lạc Vu đã chỉ vào trước người một cái phòng ở. Đây chính là ngươi tạm thời trụ sở. Nếu có cái gì cần, ta sẽ an bài người phụ trợ ngươi. Ngươi ở chỗ này nghỉ ngơi trước một ngày. Ta ngày mai mang ngươi quan sát băng hùng bộ lạc chiến trường. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nghe hắn, chỉ có thể nhịn xuống nghi ngờ trong lòng. mỉm cười nhìn băng hùng bộ lạc Vu rời đi, tiến vào thuộc về mình gian phòng. Đây là một cái điển hình băng hùng bộ lạc kiến trúc. Có tròn trịa vòm, không gian rất lớn, lấy băng tuyết dựng mà thành. Trong phòng có đồ ăn, cũng có một cái tiểu bình bên trong chứa loại kia màu vàng chất lỏng xanh xanh. Bình không lớn, mà bên trong chất lỏng thì càng ít. Chỉ là tại dưới đáy có nhàn nhạt một tầng, một đường sóc này. Hôm nay gặp băng hùng đồ đằng lại có chút khẩn trương. Đời thứ ba Bách Thảo Vu xác thực mệt mỏi, liền ngã tại tuyết trắng da gấu trên ngủ thiếp đi. Cái này một giấc, Bách Thảo Vu ngủ được vô cùng an tâm. Chờ hắn mơ mơ hồ hồ tỉnh lại thời điểm, liền thấy có người đang triệu hoán hắn. Thế nào? Mơ mơ hồ hồ mở to mắt, nhờ ánh lửa thấy là băng hùng bộ lạc Vu ngay tại triệu hoán chính mình. Xuyên thấu qua rộng mở cửa phòng, có thể nhìn thấy bên ngoài đống lửa sáng tỏ. Lúc này vẫn là ban đêm. Hôm nay Long bộ lạc phát khởi thế công. Đồ đằng nói, vừa vặn dẫn ngươi đi nhìn một chút. Băng hùng bộ lạc Vu cầm trong tay một cái tuyết trắng da gấu. Cho đời thứ ba Bách Thảo Vu phủ thêm. Đời thứ ba Bách Thảo Vu biểu thị cảm tạ. Sau đó rụi rụi con mắt, tiếp nhận da gấu khoác lên người, đứng dậy đi theo băng hùng bộ lạc Vu ra khỏi phòng. Bên ngoài so hôm qua đến thời điểm ồn ào rất nhiều. Băng hùng bộ lạc đồ đằng chiến sĩ ngay tại xếp hàng chuẩn bị. Đời thứ ba Bách Thảo Vu chú ý tới, bọn hắn rất nhiều vũ khí, tấm chắn đều là dùng băng chế tác. Đi theo ta đi, chúng ta không đi chiến trường. Một tiểu đội người đi theo băng hùng bộ lạc Vu sau lưng. Nhìn dạng như vậy hẳn là bảo hộ Vu an toàn chuyên môn đội ngũ. Trong cái đội ngũ này có ít chỉ thể trạng to lớn băng hùng. Bọn hắn nhìn liền không giống băng hùng đồ đằng như vậy linh động. Trong mắt còn mang theo thú tính cùng hỗn độn. Trầm mặc một đường tiến lên. Không bao lâu liền tới đến một chỗ cao điểm. Băng hùng đồ đằng thân ảnh đứng tại phía trước nhất. Hắn tựa như tại liếc nhìn toàn bộ chiến trường. Sư vịch, băng hùng bộ lạc Vu hướng đời thứ ba Bách Thảo Vu bút họa một cái chớ lên tiếng động tác. Cũng không có mang theo hắn đi đến băng hùng đồ đằng bên người. Mà là đi vào bên trái hơi thấp một điểm trên sườn núi. Đồ đằng suy nghĩ thời điểm. Không hy vọng có người quấy rầy. Đời thứ ba Bách Thảo Vu gật gật đầu tỏ ra là đã hiểu. Nhưng vẫn là nhịn không được ngẩng đầu. Nhìn một cái một mình đứng tại núi cao nhất sườn núi trên băng hùng đồ đằng. Vừa lúc băng hùng đồ đằng cũng hướng hắn nhìn sang. Cùng hôm qua ôn hòa hiền hậu ánh mắt khác biệt. Hôm nay băng hùng đồ đằng hai mắt sắc bén. Tựa như là sắp đi hướng chiến trường chiến sĩ. Ngay tại đời thứ ba Bách Thảo Vu có chút mê hoặc. Không biết là có hay không phải hỏi kỹ thời điểm. Băng hùng đồ đằng đột nhiên nhếch môi. Cho hắn một cái to lớn tiếu dung. Trong ánh mắt sắc bén cũng giảm bớt rất nhiều. Đời thứ ba Bách Thảo Vu vội vàng hành lễ vấn an. Băng hùng đồ đằng gật gật đầu. Ánh mắt lại nhìn phía chiến trường. Băng hùng đồ đằng thật sự là một vị ôn hòa hiền hậu trường già. Đời thứ ba Bách Thảo Vu nhìn, không được cảm thán nói. Bên cạnh hắn băng hùng bộ lạc Vu cười cười, cũng không tiếp lời, mà là đưa tay chỉ hướng phía trước chiến trường. Kia là báo tuyết bộ lạc, là băng hùng bộ lạc tối đáng tin minh hữu một trong. Tốc độ của bọn hắn rất nhanh, chiến đấu cũng cực kỳ hung lệ. Có chút giống hỏa bộ lạc lang bộ lạc. Đời thứ ba Bách Thảo Vu thuận hắn chỉ vào địa phương vọng. Quá khứ, chỉ gặp nơi đó có vô số báo tuyết kỵ binh. Ngay tại cả đội, chính diện chiến trường vẫn là phải nhìn bạch tượng. Bọn hắn mới là chính diện chủ lực một trong. Thúc đẩy lực lượng cực mạnh. Đời thứ ba Bách Thảo Vu thuận hắn di động ngón tay vọng quá khứ. Quả nhiên thấy rất nhiều hình thể to lớn bạch tượng, phía trên đứng đấy rất nhiều cầm trường mâu chiến sĩ. Nếu như hỏa bộ lạc có thể vì chúng ta cung cấp cung tiễn, như vậy bạch tượng lực sát thương sẽ lớn hơn.